xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 879, lốp xe dự phòng nghịch tập 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết viên y từ nơi nào hỏi thăm ra. Quý cảnh thần lập tức liền muốn làm giải phẫu. Nàng thế mà tại quý cảnh thần làm giải phẫu một ngày trước tìm tới. Ta biết cảnh thần lập tức liền muốn làm giải phẫu. Ta muốn gặp mặt hắn. Viên y cầu khẩn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, nàng cũng nghĩ không thông. Gia hỏa này đến cùng lấy ở đâu mặt đến. Ngươi lấy thân phận gì thấy ta ca? Cố Thiển Vũ liếc qua viên y, ta biết ngươi không thích. Viên y cúi đầu thì thào mà nói, nhưng là ta thực rất muốn gặp ca của ngươi một mặt. Nàng cũng không biết vì cái gì. Từ lần trước tại nhà hàng Tây nhìn thấy quý cảnh thần, nàng liền rất muốn gặp quý cảnh thần. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang nghĩ quý cảnh thần. Cố Thiển Vũ, ăn không được trong miệng đồ vật mãi mãi cũng là thật. Cố Thiển Vũ dám khẳng định, nếu như quý cảnh thần mỗi ngày đi theo viên y phía sau cái mông truyền, dù là mọi chuyện đều giúp viên y giải quyết, viên y cũng sẽ không đối quý cảnh thần có bao nhiêu ấn tượng khắc sâu. Người khác đối trợ giúp của ngươi, lần thứ nhất ngươi cảm kích, lần thứ hai ngươi cảm kích, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ vô số lần đâu. Khẳng định liền tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy đến người này vì ngươi nỗ lực chuyện đương nhiên. Hiện tại quý cảnh thần không để ý viên y, khoảng cách sinh ra đẹp, viên y mới có thể phát giác quý cảnh thần trên người ưu điểm. Đối với viên y loại người này, Cố Thiển Vũ lười nhác chơi tốn nước bọt, nàng trực tiếp cho Chu Dục gọi một cuộc điện thoại, để Chu Dục tới đón người. Hiện tại viên y là nữ nhân mang thai, nàng không tiện khi dễ một cái nữ nhân mang thai, nếu như đem viên y tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng. Hai tử không có lời nói, kia Cố Thiển Vũ liền thành mục tiêu công kích, nghe thấy viên y lại tìm đến quý cảnh thần. Chu Dục âm mặt liền đem viên y mang đi, đi ra bệnh viện, Chu Dục không vui nhìn viên y. Ngươi nâng cao bụng lớn chạy lung tung cái gì đâu. Viên Liêm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình nhô lên đến bụng. Có một loại không nói được cảm giác thoải mái. Nàng hiện tại mới 25 tuổi. Còn rất trẻ, còn không có hưởng thụ sinh hoạt. Thậm chí còn không có hưởng thụ tình yêu. Hưởng thụ hôn nhân liền muốn làm mẹ. Sau đó củi gạo dầu muối. Tại đại học thời điểm, viên y tưởng tượng qua cùng Chu Dục kết hôn hình ảnh, có thể cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Chu Dục vài ngày nói với nàng không được một câu. Nàng cùng Chu Mụ Mụ ở chung cũng không tốt. Viên y tại Chu gia thời gian rất đau khổ, rất đau khổ. Chu Dục, chúng ta dọn ra ngoài ở đi. Viên y nhìn bụng của mình nói khẽ với Chu Dục nói. Chúng ta trước đó không phải đã nói, ngươi bây giờ mang thai, ta không thể mỗi ngày ở nhà cùng ngươi, có mẹ tại ta cũng yên tâm. Chu Dục nhẫn nại tính tình lại giải thích một lần. Viên Liêu ngẩng đầu nhìn Chu Dục, con mắt đều là nước mắt. Thế nhưng là ta tại nhà ngươi không sung sướng, mẹ luôn là mắng ta là hồ ly tinh. Nếu như hài tử ra đời, nghe thấy lời như thế, ta về sau còn thế nào giáo dục hắn? Chờ một chút, có được hay không? Ta dự định đổi một nhà bệnh viện. Nơi này tiền lương quá ít. Chờ ta tìm được công việc tốt, ta mang theo ngươi dọn ra ngoài. Qua chúng ta một nhà ba người sinh hoạt. Chu Dục hôn một cái viên y cái trán. Y, để ngươi chịu ủy khuất. Thật sao? Chỉ cần ngươi đổi làm việc, chúng ta liền dọn ra ngoài. Viên y nắm lấy Chu Dục tay hỏi. Chu Dục vuốt vuốt viên y tóc, ôn nhu mà nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ rời ra ngoài. Khoảng thời gian này chúng ta trước trong nhà, ta sẽ cùng mẹ nói, để nàng không nên khi dễ ngươi nữa. Thật vất vả đem viên y hống đi. Chu Dục vuốt vuốt lông mày, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Hắn hiện tại đối gia hỏa này bệnh viện đã triệt để thất vọng. ngoại trừ sẽ để cho hắn làm một chút cực nhỏ hình giải phẫu. Đại giải phẫu căn bản không có phần của hắn, nếu không phải bệnh viện này tiền lương so địa phương khác cao. Hắn hiện tại lại rất rất cần tiền, Chu Dục khẳng định sẽ không chút do dự rời khỏi. Cách Trương.